Lệnh Minh lấy bức thư đó ra, lên tiếng. Được rồi, chúng ta bàn chuyện chính. Ông biết Thần Hóa Tôn giả không? Nói xong, anh đưa bức thư tới. Nào ngờ Trương Tức Dạ vừa nghe tới danh hiệu đó, vẻ mặt lập tức biến đổi. Thần Hóa Tôn giả sao? Ông biết Thần Hóa Tôn giả đúng không? Là mình thấy Trương Tức Dạ phản ứng lại, lập tức hỏi. Sao thì không biết chứ, đó là một kẻ bạo quân. Trương Tức Dạ nói ra, ông ta tự phong tôn giả trên đảo Thần Hóa, một hòn đá độc lập ở biên giới Long Quốc, dưới trướng thống lĩnh 3.000 hỏa sứ, thực lực cao cường vô cùng khủng khiếp. Không những vậy, đệ tử của Thần Hóa Tôn giả còn phân bố khắp đất nước, thế lực rất lớn. Đương nhiên, những thứ đó chỉ là thứ yếu, còn bản thân Thần Hóa Tôn giả thì có người đồn rằng thực lực ông ta đã sánh với thần tiên, thông thiên triệt địa, không gì là không thể. 13 năm trước, Thần Hóa Tôn giả bắt đầu bế quan tu luyện, người nói là muốn đột phá lên cảnh giới tối cao vô thượng. Có người đồn rằng nếu Thần Hóa Tôn giả có thể đột phá cảnh giới đó thì có thể chân chính mọc cánh thành tiên, trường sinh bất tử. Nào ngờ ông ta thất bại, thế là 7 năm trước ông ta lại thử đột phá lần nữa, cũng vẫn thất bại. Năm ngoái là lần thứ 3 ông ta thử đột phá lên cảnh giới cao nhất, đến nay vẫn không có tin tức. Mọi sự vụ lớn nhỏ ở đảo Thần Hóa đều do Thánh Nữ đảo Thần Hóa phụ trách. Cậu Lâm, bức thư tạ tội này rốt cục là Thần Hóa Tôn giả hay là Thần Hóa Thánh Nữ gửi cho cậu thế? Nếu là Thần giả Tôn giả, e rằng sẽ rất phiền phức. Ngay đến đó là mình hơi kinh hãi. Nhân vật đột phá đến cảnh giới cao nhất giống như thần tiên sao? Đó phải là người đáng sợ đến thế nào chứ? Thần Hóa Tôn giả thực sự đáng sợ vậy sao? Có cái nào là thổi phồng lên không? Ông có gặp ông ta lần nào chưa? Lâm Minh do dự một trận, thận trọng hỏi lại. Đương nhiên, tôi chỉ gặp ông ta vì bình thường Thần Hóa Tôn giả không hoạt động ở phạm vi thế tục. Thế nhưng ai dám chọc giận ông ta thì chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Người này cực kỳ tàn nhẫn. Năm xưa từng có 3 cao thủ siêu cấp vang danh bốn phương muốn khiêu chiến ông ta, kết quả bị ông ta giết chết. Cái giá có việc khiêu chiến thất bại là Thần Hóa Tôn giả đích thân tới nhà thiêu rụi toàn bộ người nhà và thân thích bạn bè của những cao thủ đó, không chừa một ai. Trong 3 cao thủ siêu cấp đó có một người tên là Khổ Đao Tôn, thực lực ông ta tương đương với tôi từng đại chiến với ông ta một ngày bất phân thắng bại. Bên cạnh cậu còn có một người biết về Khổ Đao Tôn, đó là Đao Thần Chiến Nít Đao. Có lẽ Chiến Nít Đao không nói với cậu, thời trẻ ông ta từng chiến đấu với Khổ Đao Tôn một lần, kết quả thất bại thảm hại. Nếu bây giờ Khổ Đao Tôn còn sống, danh hiệu Thần Đao chưa tới lượt Chiến Nít Đao. Trước tất cả khẽ cười nói ra, là mình rơi vào trầm mặc. Thần Hóa Tôn giả có thể dễ dàng đánh bại Khổ Đao Tôn mạnh hơn Chiến Nít Đao, nói vậy ông ta muốn giết Trương Tất Dạ cũng dễ như trở bàn tay. Từ đó có thể thấy thực lực người này rất cao cường, thậm chí còn mạnh hơn cốc chủ Học Nhân Cốc thời kỳ đỉnh cao không chỉ một cấp bậc. Nếu một nhân vật như vậy đối địch với mình thì đúng là rất rắc rối. Thần Hóa Tôn giả không hề nương tay với kẻ địch, đối đãi với người của mình cũng cực kỳ tàn ác. Đệ tử ông ta hễ có ai làm sai hoặc không nghe lời cũng sẽ bị ông ta diệt tộc. Ông ta tin vào một nguyên tắc, giết thì phải giết triệt để, không để lại hậu họa. Do đó ai cũng sợ Thần Hóa Tôn giả. Cậu Lâm, tôi với cậu vẫn nên đi đến đảo Thần Hóa một chuyến tạ tội với Thần Hóa Tôn giả. Nếu vậy có lẽ sẽ còn một con đường sống. Nếu cậu không đi, ngày sau chắc chắn ông ta sẽ đến Giang Thành giết sạch người ở đây, máu chảy thành sông. Tôi tất giả khuyên bảo. Lâm Minh khẽ gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đi một chuyến, đi gặp xem Thần Hóa Tôn giả này như thế nào. Bây giờ chỉ hy vọng Thần Hóa Tôn giả chưa xuất quan. Người quản lý sự vụ là Thần Hóa Thánh Nữ. Nếu thực sự là Thần Hóa Thánh Nữ, dùng danh nghĩa Thần Hóa Tôn giả gửi thư cho cậu thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Thần Hóa Thánh Nữ này lợi hại lắm sao? Cũng lợi hại, có thể gọi là thiên tài tuyệt thế. Có người nói thiên phú của cô ta không thua kém gì Thần Hóa Tôn giả, nhưng thời gian cô ta tu luyện ngắn hơn, thực lực chắc chắn không bằng Thần Hóa Tôn giả. Thần Hóa Thánh Nữ kế thừa một đặc điểm của Tôn giả, đó là tàn bạo, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả Thần Hóa Tôn giả. Ai làm gì không hợp ý cô ta cũng sẽ xử tử. Ngày đó cô ta từng giết hơn 100 đệ tử trong vòng 1 năm, khiến người của đảo Thần Hóa bàng hoàng run sợ. Nên là cô ta yêu cầu cậu Lâm đi tạ tội. Cậu cũng phải chú ý. Tôi hiểu rồi, Lâm Minh gật đầu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đi chuẩn bị một lát, lập tức xuất phát đến đảo Thần Hóa. Cậu Lâm, tôi đi cùng cậu một chuyến vậy. Mặc dù tôi chưa từng tới đảo Thần Hóa, nhưng ít nhiều cũng biết được vài thứ. Có tôi đi cùng cũng thuận tiện cho cậu hơn. Trần Tích Dạ nói ra. Sao, không lo cho hiểu hồng của ông nữa sao? Lâm Minh cười hiếp mắt nói ra. Trương Tất Dạ tỏ ra túng quẫn một hồi, lắc đầu. Nếu thật là Lâm xảy ra chuyện, trên đời không còn ai trị được bệnh của tôi, cho nên tôi phải bảo vệ cậu chu toàn. Lâm Minh quay về chuẩn bị sơ qua. Chỉ biết đau, mang thực quân và những khác biết chuyện cũng yêu cầu đi cùng.